Người chiến thắng Lang Lang. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lương Mộng kiên quyết tự lái xe đưa Lữ Châu ra sân bay. Trên đường đi, Lữ Châu liên tục khuyên Lương Mộng nên thoải mái. Dù kết quả của Long Tuyền có thế nào, cũng hy vọng cô không hoàn toàn đắc tội với Vương Hiền Thành. Nhìn tôi có vẻ dễ đắc tội người khác lắm sao? Lương Mộng đeo kính râm, nửa đùa nửa thật nói. Lúc này, Lữ Châu mới nói thật. Vương Hiền Thành, tôi đã từng gặp ông ta. Chỉ một lần, có lần ông ta đến sân golf của chúng tôi chơi. Quản lý câu lạc bộ nhờ tôi giúp ông ta chỉnh lại động tác. Một người rất tự cao, cũng rất cố chấp. Nhưng sau khi tôi chỉ cho ông ta hai chi tiết thả lỏng, ông ta rất nhanh đã nắm bắt được và lập tức tỏ ra tôn trọng tôi hơn. Vì vậy, tôi rút ra kết luận, ông ta là kiểu người hoặc bị đánh động bởi những lợi ích thực tế, hoặc là cô thật sự phải giỏi hơn ông ta. Được, tôi nghe theo cậu. Lương Mộng gật đầu. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, Lữ Châu tiếp tục nhắc nhở. Lương Mộng cười, cậu bình thường ít nói lắm mà, sao lúc sắp đi lại lắm lời thế này? Nào là nhắc chuyện này, lo lắng chuyện kia, nếu cậu tiếc không muốn đi vậy thì hủy cuộc thi luôn đi. Lữ Châu cười khô khan hai tiếng, rồi nói tiếp, có những chuyện, dì Lâm nói không sao, nhưng chúng ta, Lữ Châu dừng lại một chút, nhưng chúng ta không thể hùa theo mà góp ý, dù gì ấy có mắng Lâm Thanh. Đó cũng là chuyện của hai mẹ con họ. Nếu chúng ta xen vào mà mắng cùng, sợ rằng sau này họ sẽ ghi hận chúng ta. Ôi trời, Lương Mộng cầm vô lăng cười. Lữ Châu, sao tự nhiên cậu lại trở nên phàm tục thế này? Lữ Châu tựa đầu vào ghế phụ, thở dài, đó là mẹ vợ tương lai của tôi. Tôi không thể không cẩn trọng được. Lương Mộng nghe xong, trong lòng giật mình. Chân cũng vô thức đạp nhẹ phanh, nhưng rồi xe lại tiếp tục chạy êm ái. Cậu vẫn chưa từ bỏ Lâm Thanh sao? Lương Mộng thận trọng hỏi. Chưa bao giờ từ bỏ, cả đời này cũng không thể từ bỏ. Lữ Châu đáp một cách thoải mái. Thực ra, mối quan hệ giữa Lâm Thanh và Giang Hàn, không chỉ cô hiểu, tôi cũng hiểu. Tôi quen Lâm Thanh từ khi còn nhỏ. Tâm của con người có thể thay đổi, nhưng bản chất thì mãi mãi không thay đổi. Tâm của con người có thể thay đổi, nhưng bản chất thì mãi mãi không. Lương Mộng âm thầm nghiền ngẫm câu nói cuối cùng của Lữ Châu. Khi đến sân bay, Lữ Châu vác đồ xuống xe. Lương Mộng hạ cửa kính xe xuống, rồi hét lớn, cậu có chắc làm được không? Lữ Châu cười thoải mái, quay lại đáp, tôi về rồi. Cô sẽ biết tôi làm được hay không? Họ nói về cuộc thi lần này, nhưng những người qua đường đi ngang, ai cũng che miệng cười tủm tỉm với ánh mắt đầy ẩn ý. Trên đường về, Lương Mộng nhận được tin nhắn từ Vương Hiền Thành. Đến văn phòng của tôi một chút. Lương Mộng khẽ nhếch môi cười và lái xe đến trụ sở của Vạn Hanh. Vương Hiền Thành không gặp Lương Mộng trong phòng họp mà chọn phòng làm việc riêng của mình. Thư ký đã chuẩn bị sẵn hợp đồng thuê, với các điều khoản, thời hạn và chi phí đều như Lương Mộng yêu cầu. Lương Mộng vô cùng hào hứng, sẵn sàng ký ngay lập tức. Ngay lúc đó, Vương Hiền Thành nhìn thoáng qua, lấy từ túi ngực ra một cây bút Mont Blanc, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt. Lương Mộng cảm thấy mọi thứ quá thuận lợi, nên vội vàng vươn tay lấy bút mà không để ý đến chiếc cốc nước bên cạnh. Bốp, chiếc cốc rơi xuống đất, chiếc cốc pha lê vỡ tan thành từng mảnh. Lương Mộng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui vì hợp đồng, liền nói một câu qua loa, Vương Tổng, sau khi ký xong, tôi sẽ bồi thường chiếc cốc cho ông. Sau khi cả hai ký hợp đồng xong, Lương Mộng mới nhớ ra và hỏi Vương Hiền Thành. Vương bá bá, chiếc cốc đó bán ở đâu? Tôi sẽ đi mua ngay. Vương Hiền Thành cười nhạt. Chiếc cốc whisky đó là hàng cắt gọt Edo Kiriko. Ở SKP có bán, Lương Mộng rời Vạn Hanh trong niềm vui sướng và lái xe thẳng đến SKP. Mọi chuyện liên quan đến Long Tuyền đã hoàn tất, trong lòng cô vô cùng nhẹ nhõm. Cái gì? Tại SKP, Lương Mộng há hốc mồm. Cô nói chiếc cốc này giá 20.000 sao? Có nhầm lẫn gì không? Đây là phiên bản giới hạn theo mùa của chúng tôi. Hôm qua đã bán một chiếc, giờ cả nước chỉ còn duy nhất chiếc này. Nghe Lương Mộng hỏi như vậy, nhân viên bán hàng định lấy lại chiếc cốc. Được, tôi mua. Lương Mộng nghiến răng, đưa mã thanh toán. Trên đường về, Lương Mộng nhìn chiếc hộp đựng cốc trên ghế phụ, vừa buồn cười vừa tức giận. Chỉ vì bất cẩn đánh đổ một chiếc cốc, cô đã mất 20.000. Lúc này, điện thoại của cô reo lên. Người gọi là Lâm Thanh. Lương Mộng nghe máy. Có chuyện gì không? Lâm Thanh nói. Không có gì, chỉ muốn tán gẫu với cô thôi. Lương Mộng hơi ngạc nhiên khi lâu như vậy mới nhận được cuộc gọi từ Lâm Thanh. Cảm thấy không quen, chúng ta có gì để nói sao? Hôm nay cô làm gì vậy? Lâm Thanh hỏi, sáng đưa Lữ Châu ra sân bay. Lương Mộng nói hờ hững, trong lòng đầy vui vẻ vì đã đạt được mục tiêu. Chiều ký hợp đồng với Lão Vương, đánh vỡ một chiếc cốc của ông ta, nên vừa đi SKP mua bồi thường. Là cốc gì mà phải đến SKP mua? Lâm Thanh nghe có gì đó không ổn. Không rõ lắm, gọi là cốc cát Kiriko gì đó. Tôi cũng không rành, nhưng chiếc cốc đó giá 20.000. Lương Mộng đeo tai nghe Bluetooth, tay thảnh thơi xoay vô lăng. 20.000, Lâm Thanh cau mày khi nghe thấy giá đó. Lương Mộng, cô đến căn hộ lớn của Giang Hàn ngay đi. Tôi có chuyện cần bàn với cô. Giờ đang là lúc quan trọng, tôi đến thì không hợp lắm. Có gì mà không hợp chứ? Cô đến ngay đi, sáng nay chị cô còn đến rồi. Nếu nói về sự không hợp, cô phải xếp sau đấy. Lâm Thanh thúc giục, Lương Mộng không hiểu tại sao Lâm Thanh lại gấp gáp như vậy. Nhưng đành nghe theo yêu cầu của cô, căn hộ lớn của Giang Hàn. Trước đó Lương Mộng cũng đã từng đến một lần, khi cô vừa vào cửa. Phát hiện trên sàn lối vào, có một đôi dép nam nữ dành cho cặp đôi. Trong lòng liền cảm thấy có chút chua xót. Ồ, còn dép đôi nữa nhỉ? Cô cố tình chọc ghẹo. Lâm Thanh liền đáp trả. Sáng nay cô còn tự lái xe đưa Lữ Châu ra sân bay đấy. Lương Mộng cười phì. Cô tưởng tôi muốn sao? Lần sau cô đi mà đưa người yêu của cô đi. Tôi còn chưa tính tiền xăng của cô đấy. Cô thay dép vào nhà, cẩn thận đặt hộp đựng cốc lên bàn trà trong phòng khách. Lương Mộng và Lâm Thanh cùng ngắm nghía chiếc cốc hồi lâu nhưng vẫn không hiểu được. Một lát sau, Lương Mộng nói, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, chỉ là một chiếc cốc thôi, cô cứ bồi thường là được. Lâm Thanh suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu, không đúng, chỉ là một chiếc cốc thôi. Tại sao lại đổ vỡ đúng lúc cô ký hợp đồng? Nếu chỉ là một chiếc cốc bình thường, vỡ thì cũng đã vỡ rồi. Vương Hiền Thành là một ông chủ lớn, không nhất thiết phải yêu cầu cô bồi thường. Cách chương.